Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyền 1, góc truyện audio.com. Nhìn thấy con heo này đã trở lại, hơn nữa mở miệng liền hỏi chuyện này là như thế nào. Vũ Văn Tiểu Tam miệng liền quát một chút, này nha sẽ không lại muốn can thiệp nàng đi. Này không thể được, Hoa Nhược Yên vội vàng mở miệng, vương đệ, là đệ muội muốn đem hoàng tẩu ném ra. Hoàng tẩu khó được đến Tam Vương phủ một chuyến, các ngươi chính là như vậy đối đãi hoàng tẩu à? Chỉ sợ việc này truyền đến trong tai thái hậu cũng không thể nào nói nổi đi. Hoa Nhược Yên nói xong còn nức nở rầu rĩ khóc lên. Mày kiếm khẽ nhíu, có chút không vui nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, tuy rằng hắn cũng chịu không nổi bộ dáng rầu rĩ nức nở của Hoa Nhược Yên kia, càng không cách nào dễ dàng tha thứ ý tứ uy hiếp trong lời nói của nàng kia, nhưng dù gì cũng là hoàng tẩu của mình, không thích thì nói vài câu rồi để nàng đi rồi thì thôi, vì sao còn muốn vứt nàng ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam thì đang ở trong lòng tính toán thật nhanh, nếu giờ phút này cứng đối cứng với Hiên Viên Ngạo tuyệt đối không thể thành công để thu thập Hoa Nhược Yên, không ném nàng ra lại cảm thấy tức giận không chịu được. Dám cùng nàng thảo luận vấn đề gia giáo. Hơn nữa nếu lần này không giáo huấn, về sau Hoa Nhược Yên sẽ càng thêm kiêu ngạo thì Hoa Mị Ảnh cũng sẽ lên mặt. Vậy cũng chỉ thấy Vũ Văn Tiểu Tam hốc mắt phiếm hồng, ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, làm cho hắn không phản ứng kịp liền nhào vào trong lòng hắn, lớn tiếng khóc kể. Vương gia, ngươi làm chủ cho nô tỳ a. Nhị hoàng tẩu nói nàng muốn nói cho nhị vương gia, nói chúng ta Tam Vương phủ phạm thượng tác loạn, để nhị vương gia bẩm báo hoàng thượng đem Tam Vương phủ cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội. Nàng còn mắng nô tỳ là tiện nhân, rồi chỉ vào mặt nô tỳ mắng không có gia giáo. Nô tỳ thời nhỏ mất mẹ, vốn là mỗi ngày tưởng niệm mẫu thân hết sức, nhị hoàng tẩu còn như vậy chọc vào chỗ đau của người ta, mẫu thân. Hù hoa, mọi người nghe nửa đoạn trước không nói gì, nhưng là sau khi nghe được đoạn sau, đều có chút đồng tình Tam Vương Phi, phủ tướng quân dòng chính nữ, lại làm Vương Phi, vốn nên nhận muôn ngàn vạn sủng ái, đáng tiếc không có mẫu thân yêu thương, sau khi xuất giá, Vương gia lại tìm mọi cách lạnh nhạt thực đáng thương. Bọn thị vệ đều là hốc mắt phiếm hồng, tràn đầy đồng tình, Tiểu Nguyệt lại che miệng khóc không thành tiếng, hóa ra tiểu thư luôn luôn đều nhớ phu nhân, mỗi ngày lại vẫn là bộ dạng không chịu để tâm kia tiểu thư. Nghe nàng khóc kể, trái tim Hiên Viên Ngạo không biết bị cái gì va chạm một chút, có chút không biết phản ứng thế nào đối với loại cảm thụ này, nhìn lại bộ dáng yếu ớt khóc đến rối tinh rối mù kia của nàng, trong lòng thậm chí có một tia thương tiếc, ngẫm lại lời nói của hoàng đệ nói với hắn nếu là hoàng huynh không thích tặng cho triệt đi. Hắn lúc đó vì sao không có đáp ứng, có chút phiền muộn cúi đầu, xem nàng tựa hồ khóc mệt mỏi, rú rú tại trong lòng mình, hắn thế nhưng không có giống như bình thường một tay đẩy nàng ra rồi sau đó giống giận, cũng không có chất vấn nàng vì sao lại trang điểm chẳng ra cái gì cả, mà là không tự chủ được xoa vai nàng, có chút cứng ngắc mở miệng. Đừng khóc nữa, nói xong, chính hắn cũng không hiểu bản thân tại sao lại như vậy, có chút sợ sệt. Sạc, nghe được lời nói của hắn, mỗ nữ nào đó ở trong lòng hắn đang ra sức biểu diễn giật giật khóe miệng, Hiên Viên Ngạo này hôm nay đầu bị lừa đá rồi hả? Còn an ủi nàng nữa đây. Bất, góc truyện audio.com, quá, cũng là hiệu quả mà nàng muốn. Vì thế dương mắt nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít cái mũi cực kỳ nhỏ giọng mở miệng. Vương gia, người ta muốn ném nàng ra ngoài. Nhìn thấy Hiên Viên Ngạo không nói chuyện, lại ở trong lòng hắn xoay vặn thân mình. Người ta chính là muốn ném nàng đi ra ngoài. Nói xong khịt khịt cái mũi, còn vươn một bàn tay chỉ có chút tủi thân xoa xoa cái mũi. Một bộ dáng bốc đồng kiêu ngạo, hành động của tiểu nữ nhi, làm cho tâm thần Hiên Viên Ngạo bị kiềm hãm, nàng kia nhẹ nhàng động vài cái càng làm cho hắn cảm thấy bụng dưới có một cỗ hỏa diễm dâng lên. Lập tức hạ quyết tâm, suy nghĩ một chút lời nói của nữ nhân này, tuy rằng Hoa Nhược Yên nữ nhân kia không có đầu óc gì, nói vậy cũng không có lá gan lớn đến mức muốn đem Tam Vương phủ của hắn tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đi. Bất quá mắng Vũ Văn Tiểu Tam là tiện nhân, không gia giáo. Mắt lạnh chợt lóe, tuy rằng nữ nhân này không có khả năng thành thật chịu nàng mắng như vậy, nhưng là Hoa Nhược Yên có thể nói ra những lời này. Bất luận hắn có thích hay không thích Vũ Văn Tiểu Tam, nàng cũng là vương phi của hắn. Hắn mắng vài câu thì thôi, cũng là không chấp nhận được những người khác nói năng linh tinh với nàng. Người ngoài cũng đến mắng vương phi của hắn, không phải là ở trên mặt của hắn tát hai bạt tai sao? Hắn Hiên Viên Ngạo tôn nghiêm không thể xâm phạm, vì thế mặt lạnh lùng, quay đầu mở miệng, vương phi của bổn vương, không chấp nhận bất luận kẻ nào nói linh tinh. Nhị hoàng tẩu nói lời bất nhã, vương phủ bổn vương không chào đón ngươi, nhị hoàng huynh nếu là có gì dị nghị, để hắn tự mình tìm đến bổn vương nói cũng được. Người tới, vứt nàng đi ra ngoài. À, đây là kết cục mà tất cả mọi người không tưởng được, vốn cho rằng Hiên Viên Ngạo sẽ ngăn cản hành vi hoang đường của Vũ Văn Tiểu Tam kia, không nghĩ tới. Hoa Mị Ảnh cuống quýt mở miệng cầu tình, Vương gia, nhị vương phi giàu gì cũng là. Nếu là Nhược Yên thật sự bị ném ra, chỉ sợ sau này khó có thể ngẩng đầu làm người ở trước mặt chúng mệnh phụ quý nữ rồi. Nếu Mị Nhi có ý kiến gì, thì cùng nhị hoàng tẩu đi ra ngoài đi. Môi mỏng lạnh như băng khẽ mở, phun ra vài từ không mang theo độ ấm gì. Hoa Mị Ảnh ánh mắt buồn bã, có chút không dám tin nhìn hắn. Cúi đầu, cảm thấy cân nhắc, xem ra vương gia là động tâm với tiện nhân Vũ Văn Tiểu Tam này rồi. Vũ Văn Tiểu Tam, đánh bản thân mình, còn muốn lăng nhục muội muội, bây giờ còn làm vương gia động tâm. Nàng Hoa Mị Ảnh tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Hoa Mị Ảnh hung hăng trừng mắt nàng, nếu ánh mắt có thể giết người, Vũ Văn Tiểu Tam đã chết trăm ngàn lần. Nhìn ánh mắt nàng, Vũ Văn Tiểu Tam chẳng hề để ý quay mặt đi, trừng đi, trừng đi, trừng mặc ngươi cũng không thể làm gì ta. Hừ, ngay sau đó, Hoa Nhược Yên một tiếng thét chói tai, một cẩm y nữ tử, bị thị vệ Tam Vương phủ hung hăng ném ra khỏi cửa. Mỗ nữ mở to mắt nhón chân, xem Hoa Nhược Yên bị ném ra ngoài, ha ha ha. Muốn đối nghịch với ta chính là muốn chết thôi. Lập tức từ trong lòng Hiên Viên Ngạo đi ra, lần đầu tiên cho hắn sắc mặt tử tế. Cảm ơn vương gia, vừa mới giả vờ khóc cho nên thanh âm mềm mềm dẻo dẻo, đúng là làm cho Hiên Viên Ngạo cảm thấy có chút rung động. Vì thế mỗ vương gia có chút ôn hòa mở miệng, vương phi không cần thương tâm, về sau này vương phủ đó là nhà ngươi. A, Vũ Văn Tiểu Tam có chút không nói gì nhìn hắn, này hôm nay cũng quá không bình thường. Góc truyện audio.com, thôi, một mặt mê võng hỏi. Hiên Viên Ngạo, ngươi hôm nay ra ngoài, đầu có phải bị lừa đá hay là bị heo dẫm không? Lời này vừa rơi xuống, mắt lạnh của Hiên Viên Ngạo lại nhiễm lên hừng hực lửa giận, tiện nhân này thật sự là không thể cho nàng sắc mặt tốt. Thoáng đối nàng tốt một chút liền hết mũi lên mặt, nghiến răng nghiến lợi mở miệng, Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi, à, cái này trong lòng Vũ Văn Tiểu Tam cũng hơi có chút áy náy, lại nói Hiên Viên Ngạo cũng coi như giúp nàng một phen, nàng đạt tới mục đích quay đầu liền mắng hắn có phải có chút vô nhân đạo hay không? Còn có ý lấy oán trả ơn, vì thế rất là thành kính mở miệng, vương gia không cần tức giận, bổn vương phi biết sai rồi, đầu ngài không bị heo dẫm, cũng không bị lừa đá. Cách chương.